Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Niêm Hoa Chỉ. Hắc Liên Thánh Sứ trên đảo không? Hắc Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ đối chọi tương đối, không chịu thua kém, đại chiến hết sức căng thẳng, dẫn tới tứ phương vô số cường giả chú ý mà đến. Cái này đã 5 ngày, nên nhận được tin người, đã nhận được tin tức. Tự nhiên liếc mắt nhìn ra, Hồng Liên Thánh Sứ vì bắt Vương Khả mà đến, mà Hắc Liên Thánh Sứ lại một vị bảo vệ Vương Khả. Điều này cũng làm cho vô số người đối Vương Khả sinh ra vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng người nào, để hai đại thánh sứ như thế đối chọi tương đối. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi đừng không biết sống chết. Ngươi cho dù là mạnh, đó cũng là nguyên thần cảnh. Một ngày không bước vào võ thần cảnh, một ngày không có tư cách hướng ta gọi dầm dĩ, ngươi lại che chở Vương Khả, ta liền thật đối với ngươi động sát thủ. Hồng Liên Thánh Sứ lạnh giọng nói, ta cũng sẽ không lưu tình. Hắc Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói, a, không biết tự lượng sức mình, tất nhiên muốn chết, vậy thanh toàn cho ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện thời điểm. Hồng Liên Thánh Sứ thân hình hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện bay thẳng Hắc Liên Thánh Sứ mà đến, tốc độ kia nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, tựa hồ muốn một quyền diệt sát Hắc Liên Thánh Sứ, cũng liền ở nơi này trong nháy mắt, Hắc Liên Thánh Sứ không những không để, còn ổn định thân hình, một quyền nghênh đón, oanh, hai người song quyền chạm vào nhau. Bốn chu hải nước tức khắc cự lực dư ba phía dưới chấn động trùng thiên sóng lớn. Bành, Hắc Liên Thánh Sứ thân hình lui một bước. Nhưng, Hồng Liên Thánh Sứ nhưng cũng bị cản lại. Tốt, tốt, tốt, khá lắm Hắc Liên Thánh Sứ. Nguyên thần cảnh chi uy, cư nhiên như thế khổng lồ. Bất quá, nguyên thần cảnh chính là nguyên thần cảnh. Lực lượng hay là không bằng ta đi. Lần này ta nhưng không biết cho ngươi cơ hội. Hồng Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Một lần này, đến phiên ta. Hắc Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, thò ra một ngón tay. Một đạo kích quang từ ngón tay bắn ra. Kích quang giống như mũi tên bay thẳng Hồng Liên Thánh Sứ mi tâm. Hừ, chân nguyên ngoại phóng mà thôi. Tính là cái gì? Hồng Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Nói chuyện thời điểm. Hồng Liên Thánh Sứ lấy tay vung lên. Quanh thân xuất hiện một cái hồng sắc cương cháo. Lập tức hình thành một hơi thở sóng bay thẳng Hắc Liên Thánh Sứ mà đến. Sóng, một tiếng vang giòn, lại nhìn thấy hồng sắc cương cháo trong nháy mắt bị kích quang bắn thủng. Kích quang tốc độ không giảm bay thẳng Hồng Liên Thánh Sứ mi tâm. Cái gì? Hồng Liên Thánh Sứ biến sắc. Trong lúc vội vã, Hồng Liên Thánh Sứ thân hình lui nhanh. Hai tay vung ra chống đối. Oanh, một tiếng vang trầm, lại nhìn thấy Hồng Liên Thánh Sứ trên cánh tay bị vạch ra một đạo vết cháy. Máu tươi từ cái kia vết cháy bên trong tràn ra. Rất rõ ràng, Hồng Liên Thánh Sứ bị thương. Mặc dù không có bị kích quang bắn trúng mi tâm, nhưng cũng làm cho Hồng Liên Thánh Sứ đổ máu. Trong nháy mắt, tứ phương xem cuộc chiến người không ngừng hít một hơi lạnh. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ, thật đúng là không được a. Cái kia Hồng Liên Thánh Sứ thế nhưng là mới vào võ thần cảnh. Hắc Liên Thánh Sứ thế mà lấy nguyên thần cảnh chi uy, làm bị thương Hồng Liên Thánh Sứ. Thực sự là, Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ma tôn một mực cường thế như vậy. Vương Khả trong mắt cũng hiện lên một cỗ tán thưởng. Nơi xa, Hồng Liên Thánh Sứ nhìn vết thương của mình. Trên mặt hiện lên một cỗ xấu hổ giận dữ. Không chỉ là bản thân bị thương, trọng yếu hơn chính là mình bị một cái nguyên thần cảnh thương tổn tới. Hôm nay qua đi, tất về trở thành chuyện tiếu lâm a. Tự tìm cái chết, đồ chán sống. Hồng Liên Thánh Sứ dữ tợn đánh tới. Hừ, Hắc Liên Thánh Sứ cũng là hừ lạnh một tiếng đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Hai người trong nháy mắt lần thứ hai chiến đấu mà lên. Ở hai người bốn phía lập tức thổi lên ngập trời phong bạo. Trong nháy mắt đem hai người bao khỏa trong đó. Hai người càng đánh càng mạnh. Càng là chiến đến trên mặt biển. Vô số nước biển ở hai người chung quanh phong bạo quét sạch phía dưới. Nhanh chóng hướng về thiên. Bao khỏa hai người. Từ bên ngoài nhìn tới. Chỉ có thể nghe được từng tiếng oanh minh. Còn có cái kia bạo tạc đồng dạng phong bạo nước biển. Nhìn vô số người đều lộ ra tâm giật mình. Đại vương. Chúng ta giống như theo đúng người. Một cái thỏ yêu nhìn về phía thỏ vương. Đúng vậy a, ta trước kia chỉ biết là Hắc Liên Thánh Sứ cường đại. Là tên sát tinh, đồ sát nguyên thần cảnh giống như làm thịt con gà con một dạng dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là nguyên thần cảnh a. Hiện tại ta mới biết được hắn khủng bố. Võ thần cảnh đều chính diện đòn khiêng. Hơn nữa còn ở vào thượng phong. Mẹ nó, vì sao đồng dạng là nguyên thần cảnh? Hắn bá đạo như vậy đâu? Thỏ vương kinh hãi nói. Kinh hãi sao? Thỏ vương trong mắt lóe lên một chút an ủi. Mặc dù cùng vương khả, liền muốn dán lên Hắc Liên Thánh Sứ nhãn hiệu. Bất quá bây giờ xem ra, giống như cũng không nguy hiểm như vậy. Oanh! Không chung! Hai đại thánh sứ lần thứ hai ở một tiếng vang thật lớn phía dưới tách ra. Trong nháy mắt, bốn phía gió lớn yên tĩnh không ít. Mà giờ khắc này lại nhìn hai người. Hắc Liên Thánh Sứ vẻn vẹn tóc loạn một chút. Mà Hồng Liên Thánh Sứ trên người có nhiều mấy chỗ vết thương. Máu tươi bốn phía. Hiển nhiên. Hắc Liên Thánh Sứ chiếm cứ thượng phong. A, ha ha ha. Còn không người ép ta như vậy chật vật. Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi dám làm tổn thương ta. Hồng Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Lại không đi. Ta liền không phải tổn thương ngươi, mà là giết ngươi. Hắc Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. A-tu-la, Hồng Liên Thánh Sứ một tiếng dữ tợn hét lớn. Oanh, Hồng Liên Thánh Sứ sau lưng. Đột nhiên toát ra một cái cao 50 trượng quái vật to lớn. Quái vật đầu có sừng thú. Quanh thân xích hồng, đạp trên biển lớn. Quanh thân bốc lên vô số ngọn lửa màu đỏ. Một cỗ khổng lồ hỏa diễm khí tức cọ rửa biển cả. Để đến gần nước biển trong nháy mắt bốc hơi ra vô số hơi nước. Giống, sừng thú quái vật rít lên một tiếng. Giống như man hoang hung thú đồng dạng. Nghe tứ phương người không khỏi lộ ra tâm giật mình. Đây là cái gì quái vật? Này khí tức tỉ thí thế nào Hồng Liên Thánh Sứ mới vừa rồi còn mạnh? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là Hồng Liên Thánh Sứ nguyên thần pháp tướng. A-tu-la, Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? A-tu-la, Vương Khả sững sờ. Không sai, Hồng Liên Thánh Sứ tu luyện công pháp kêu. A-tu-la thần công, ngừng tụ ra A-tu-la nguyên thần. Uy lực to lớn, này khí tức, sợ rằng phải có võ thần cảnh trung giai chi uy. Hắc Liên Thánh Sứ sợ rằng phải. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Hiển nhiên, A-tu-la vừa ra. Hoàng Thiên Phong không quá xem trọng Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ, rất lâu không có người ép ta đến một bước này. Hôm nay ta liền lấy A-tu-la chi uy, ban thưởng ngươi cái chết. Hồng Liên Thánh Sứ gằn giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Hồng Liên Thánh Sứ đạp chân xuống. Bước vào A-tu-la nguyên thần thể nội. Trong nháy mắt, A-tu-la nguyên thần quanh thân hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt một phần. Cái kia A-tu-la nguyên thần, ngừng làm thực thể, Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, nguyên thần cảnh thời điểm, nguyên thần như có như không, kỳ thật rất yếu đuối. Nhưng, đến võ thần cảnh thời điểm, nguyên thần liền đã cường ngạnh như có nhục thân, tự nhiên ngừng làm thực thể. Hồng Liên Thánh Sứ cùng nguyên thần của mình pháp tướng dung hợp làm một. Từ giờ trở đi, Hồng Liên Thánh Sứ chính là A-tu-la. A-tu-la chính là Hồng Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Hợp thể. Đây không phải áo đặc biệt man hợp thể. Không. Đây không phải đạt đến người máy hợp nhất. Vương Khả trợn mắt nói. Người nói cái gì? Hoàng Thiên Phong khó hiểu nói. Được rồi. Dù sao ngươi không hiểu. Làm sao bây giờ? Hồng Liên Thánh Sứ thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Cái kia ma tôn làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói. Nơi xa trên mặt biển, Hắc Liên Thánh Sứ nhìn thấy A-tu-la hướng về phía tới mình. Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt phát lạnh. Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn. Bành. Liền thấy Hắc Liên Thánh Sứ quanh thân đột nhiên toát ra vô tận hắc quang. Hắc quang bao phủ một phương hư không. Tựa như ở Hắc Liên Thánh Sứ sau lưng xuất hiện một cái to lớn Phật Đà quang ảnh đồng dạng. Chỉ là cái này cái Phật Đà quang ảnh là màu đen kịt. Phật Đà một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, dưới chân một đóa hắc liên, hiển thị rõ Phật Đà thần bí, không cường đại bao nhiêu khí tức bộc phát. Nhưng thời khắc này Hắc Liên Thánh Sứ liền đã bị sương mù màu đen bao phủ đồng dạng. Để Hắc Liên Thánh Sứ thoạt nhìn mông lung, Hắc Liên Thánh Sứ một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, giờ phút này, đầu ngón tay toát ra kích quang lại hiện ra. Chỉ là thời khắc này kích quang không phải tỏa sáng, mà là biến thành màu đen. Trong đen kịt mang theo một cỗ sương mù, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hắc Liên Thánh Sứ nguyên thần pháp tướng, là Như Lai Phật Tổ. Hoàng Thiên Phong cũng kinh ngạc nói. Giết, A-tu-la hét lớn một tiếng. Nghiệt chướng, còn không đền tội. Hắc Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hắc quang trong hắc vụ Hắc Liên Thánh Sứ bay thẳng mà ra. Oanh, A-tu-la cùng hắc hóa Hắc Liên Thánh Sứ lần thứ hai chiến đấu mà lên. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển lần thứ hai nhấc lên ngập trời phong bạo. Vô số nước biển ngập trời. Hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu dẫn động tứ phương biển động. Ầm ầm, đại chiến cũng không có trong nháy mắt kết thúc, mà là càng đánh càng mạnh. Hai người từ trên trời đánh tới trong biển. Từ trong biển đánh tới trên trời. Trong lúc nhất thời, nước biển văng khắp nơi. Tứ phương cũng là mưa rào tầm tã. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới rốt cục nhận thức được một điểm. Sai. Tất cả mọi người sai. Hắc Liên Thánh Sứ mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh, nhưng đây chẳng qua là giả tượng. Hắn có võ thần cảnh chi uy. Hắn có võ thần cảnh chi uy. Thỏ Vương cuồng hỉ nói. Hồng Liên Thánh Sứ đều bị bức xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Có thể, vẫn là không làm gì được Hắc Liên Thánh Sứ. Có thể thấy được Hắc Liên Thánh Sứ sức chiến đấu mạnh mẽ. Tự mình ôm bên trên bắp đùi. Rốt cuộc không cần sợ, ác thần đều vô số cùng Hắc Liên Thánh Sứ có thù các đại gia tộc cường giả. Giờ phút này trong lòng cũng là kinh sợ một hồi, còn thua thiệt lúc trước bản thân nhận túng a, bằng không cho dù có võ thần cảnh phù hộ, cũng chỉ sợ sớm diệt tộc, không có khả năng, không có khả năng. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi chỉ là nguyên thần cảnh, vì sao ngươi lực lượng mạnh như vậy? Vì sao? Giống trong bão A-tu-la tức giận quát. A-nan, Già Diệp bảo vệ, Niêm Hoa chỉ. Hắc Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tựa như thứ gì bị đánh xuyên thanh âm truyền đến. Liền thấy, mới vừa chiến đấu trong nháy mắt ngưng một cái. Bốn phía phong bạo, nước biển trong nháy mắt bị cái này một cỗ lực lượng vỡ bờ mà ra. Lộ ra nội bộ hai đại tuyệt thế cường giả hình ảnh. Nhưng nhìn thấy hình tượng này, gần vượt tất cả mọi người cũng là mở to hai mắt nhìn. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Liền thấy, trên biển lớn, A-tu-la hay là cái kia đồng dạng khổng lồ. Hắc Liên Thánh Sứ thân hình hay là cái kia đồng dạng nhỏ bé. Thế nhưng là, giờ phút này A-tu-la không nhúc nhích, trừng to mắt nhìn về phía nhỏ bé Hắc Liên Thánh Sứ. Bởi vì Hắc Liên Thánh Sứ trong tay nặn ra một cái niêm hoa chỉ ấn. Một chỉ điểm hướng A-tu-la mi tâm. A-tu-la mi tâm một cái đại lỗ thủng. Từ A-tu-la mi tâm đến cái ót. Bị cái này niêm hoa chỉ đánh xuyên. Đánh xuyên. Hắc Liên Thánh Sứ đánh xuyên A-tu-la mi tâm. Cái này là Hắc Liên Thánh Sứ thắng. Sao? Làm sao có thể? A-tu-la lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Còn chưa có chết sao? Cái kia một lần nữa. A-nan, Già Diệp bảo vệ, Niêm Hoa chỉ. Hắc Liên Thánh Sứ lần thứ hai một chỉ điểm ra. Liền thấy, Hắc Liên Thánh Sứ đầu ngón tay hắc sắc kích quang tụ vì một cái hắc sắc đại cầu. Như muốn từ trên xuống dưới. Xuyên qua A-tu-la. Thậm chí giết chết Hồng Liên Thánh Sứ một dạng. Không, không. Hồng Liên Thánh Sứ tuyệt vọng kêu lên. Oanh. Vào thời khắc này, một tia sáng trắng chợt hiện, lại nhìn thấy A-tu-la bị bạch quang trong nháy mắt lôi kéo mà đi. tránh ra một kích này. Bốn chu hải nước càng là ở cái này bạch quang lóe lên tầm đó. Trong nháy mắt kết thành thật dày băng cứng. Bành, Hắc Liên Thánh Sứ Niêm Hoa chỉ ầm vang đánh vào băng cứng phía dưới biển cả. Để biển cả trong nháy mắt đang chấn động bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Đem vừa mới ngưng tụ băng cứng trong nháy mắt vỡ nát. Hắc Liên Thánh Sứ một chỉ đánh hụt. Hắc Liên Thánh Sứ đột nhiên mắt lạnh nhìn tới. Lại nhìn thấy A-tu-la Nguyên Thần rút về Hồng Liên Thánh Sứ thể nội. Hồng Liên Thánh Sứ khôi phục nguyên dạng. Chỉ là mi tâm một cái lỗ máu. Lướt qua mi cốt xẹt qua đầu lâu. Máu tươi bốn phía, được không thảm liệt, nhưng hay là còn sống. Giờ phút này một cái bắt đến bạch y nam tử, đỡ Hồng Liên Thánh Sứ. Bạch y nam tử một thân như tuyết, tuấn mỹ bất phàm, ngay cả tóc dài cũng là tuyết bạch. Giờ phút này nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Liên Thánh Sứ, người tới nhúng tay bản tôn cùng Hồng Liên Thánh Sứ chi chiến. Người muốn đánh với ta một trận. Hắc Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Liên Thánh Sứ, chúng ta cùng là ác hoàng hiệu lực. Ta không phải đến cùng ngươi chiến đấu. Chỉ là muốn khuyên nhủ hai vị. Ác hoàng đại thọ sắp đến. Hai vị chi chiến. Đến đây thì thôi. Làm sao? Bạch Liên Thánh Sứ ngữ khí ôn hòa khuyên can nói. Hắc Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ giờ phút này oán hận nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Nhưng, bị Bạch Liên Thánh Sứ vịn, tâm tình vẫn là cực kỳ phức tạp. Nếu không phải là Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên xuất hiện cứu mình. Chỉ sợ vừa rồi thật liền chết ở chỗ này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.